Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 210, kinh hỉ. Người liền đáng đời, trời, trời ạ, người rốt cuộc là quái vật gì a? Loại này không gian nhẫn thuật ngươi cũng có thể tự sáng tạo ra. Mây Terumi hoàn toàn rung động đang nhìn mình nam nhân. Người này còn là không phải là người tới a? Yagami Kyo cười không nói. Loại này nhẫn thuật hắn còn có chút ý nghĩ. Cho nên, cái này thuấn gian di động còn có thể thăng cấp. Tạm thời chỉ có thể dò xét nhân khí tức mà thôi. Nhưng giờ phút này còn có 3 khối Stone of Zeller. Cho nên, hắn muốn đem những thứ này cũng đều hấp thu. Sau đó tăng cường chính mình đối với. Đúng, khí tức dò xét. Còn có dò xét tốc độ tăng nhanh. Tạp chí trùng tại Dragon Ball bên trong. Chiêu này chỉ có thể dò xét nhân khí tức. Nhưng hắn Yagami Kyo có ý tưởng. Nếu là dò xét nói lẫy. Như vậy thì không đơn thuần chỉ có người có thể. Động vật cũng được. Sinh vật cũng có thể. Sinh vật khả năng không được. Nhưng là động vật, dã thú. Mỗi khi cần hô hấp đều có khí. Như vậy hắn có thể đem chính mình dò xét khí phương diện này tăng cường. Cứ như vậy. Mình cũng có thể phân biệt cùng phát hiện động vật hoặc là dã thú khí tức sau. Hắn cũng có thể trong nháy mắt đi qua. Hokage thế giới cùng 7 viên ngọc rồng thế giới khác nhau. Tại Hokage nhẫn giả cái thế giới này. Nơi này rất nhiều động vật đều có rất mạnh khí tức. Nói thí dụ như thông linh thú những thứ này tất cả đều là khí tức rất lớn. Cho nên, hắn muốn phát hiện động vật khí tức sau đó thuấn di. Cái này cũng không phải là không thể. Chỉ cần mình tại dò xét khí tức phương diện này tăng cường. Như vậy thì có thể. Chuyện này các ngươi không cần nói cho Sunet các nàng. Ta muốn cho các nàng một kinh hỉ. Yagami Kyo đối với. Đúng. Mei Terumi, Karin, Tuyết Ly ba người cười đều nói. Si tam nữ nghĩ đến các nàng khiếp sợ dáng vẻ sau. Liền không nhịn được kiều cười lên. Được. Người này. Ngươi cho mọi người một câu trả lời đi. Thân thể của hắn bị năng lượng làm hỏng. Đã không sống. Yagami Kyo nhìn dưới chân thiếu niên này. Tối hôm qua tại hắn hấp thu thân thể của hắn sở hữu cái lách lực sau. Cũng đã chết. Biết rõ. Mei Terumi ngày hôm qua liền biết rõ. Dù sao Yagami Kyo tìm nàng muốn tài liệu. Cái này là mình nhẫn giả thôn nhẫn giả. Một đứa cô nhi. Không nghĩ tới hắn gặp phải như vậy sự tình. Vậy cứ như thế. Ta đi cấp Sunet một kinh hỉ. Yagami Kyo xem sự tình kết thúc. Chính mình thuấn gian di động vừa vặn luyện thành. Cũng rất lâu không thấy Sunet người Mỹ nữ này. Liền định đi xem một chút nàng. Hiu bạch. Yagami Kyo vừa dứt lời. Thân thể liền trong nháy mắt biến mất. Cứ việc đạt được giải thích. Nhưng bây giờ nhìn thấy vẫn cảm thấy rất khủng bố. Rất rung động, loại này không gian di động chiêu thức, nhất định chính là bác, người này, quả nhiên lợi hại, Mei Terumi cũng không đủ sức, có chiêu thức này, hắn Yagami Kyo liền cơ hồ vô địch, không đánh lại, cùng lắm thuấn gian di động chạy trốn chính là, cái này ai có thể làm gì hắn, Konoha, Hokage phòng làm việc, Sunet một người ngồi ở vị trí văn phòng, Hiu Bạch. Yagami Kyo thân thể trong nháy mắt xuất hiện. Địch tấn công âm. Sunet cảm thấy có người xuất hiện ở bên cạnh mình sau. Cứ việc trong lòng rất khiếp sợ. Nhưng là trong nháy mắt phát động quái lực quyền đầu. Xoay người một quyền đánh vào Yagami Kyo bụng. A, Yagami Kyo không dám tin nhìn Sunet. Đã biết là gặp cái gì tội. Oanh âm. Sunet phát động quái lực một quyền. Đánh vào Yagami trên thân thể. Người sau nhất thời liền bay rớt ra ngoài. Còn đem tường xô ra một cái đại lỗ thủng. Hừ hừ, Sunet không có thấy rõ người tới là ai. Làm tam nhẫn chi nhất nàng. Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu. Để cho nàng biết rõ. Đối với đánh lén người. Giống nhau đều là thân thể điều kiện tính phát động một kích toàn lực. Bị tránh thoát. Như vậy nhảy ra nhìn thêm chút nữa đối thủ là người nào. Nếu như không tránh khỏi. Hắc hắc, như vậy thật xin lỗi. Ngươi thì không nên đánh lén ta. Sunet, Yagami Kyo một quyền bị đánh bay. thậm chí còn kêu thảm thiết hô to một tiếng chính mình người yêu. Cuồng thanh âm, Sunet kỳ quái nhìn bị một quyền của mình đánh bay thân ảnh. Nàng nghe được, là mình tiểu nam nhân thanh âm. Xa Cap Yagami Kyo có chút nhớ khóc. Sunet thế nào nhạy cảm như vậy a? Ngay cả người cũng không nhìn, trực tiếp liền động thủ. Cuồng, Sunet nhìn bay rớt ra ngoài người. Xác thực là mình tiểu nam nhân sao? Khiếp sợ trừng đại con mắt. Sunet đại nhân, địch tấn công, địch nhân đâu? Nơi nào đây? Shizun nghe Sunet hét lớn liền vọt vào đến. Nhìn thấy bên trong phòng làm việc một cái đại lỗ thủng sau. Lại có chút muốn vì bị đánh người mặc niệm. Cái này cần nhiều hơn ra sức a, không có. Là cuồng, ta sai người. Xong đời, ta tiểu bại hoại nếu như bị đả thương liền phiền toái lớn. Sunet hoàn toàn không có cân nhắc Yagami Kyo thế nào xuất hiện. Mà là lo lắng cho mình tiểu nam nhân có hay không bị chính mình đánh hư. Yagami Kyo bị một quyền đánh bay. Hắn cảm giác mình ít nhất đoạn 6 cái xương sườn. Loại này cảm giác đau đớn. Nhượng hắn tạm thời ngất xỉu đi. Ta đây là tìm đường chết a. Sunet hoàn toàn cùng mình không giống nhau a. Yagami Kyo tại đã hôn mê cuối cùng ý tưởng. Chính là oán trách mình bị coi thường. Còn như Sunet, chính là từ chính mình phòng làm việc lỗ thủng nhảy xuống. Nhanh đi nhìn một chút chính mình tiểu nam nhân thế nào. Đồng thời cũng hỏi thăm một chút Tuyết Ly cùng Karin hai người. Cuồng thế nào xuất hiện ở nơi này? Còn bị nàng ngộ thương. Sunet nói mình ngộ thương Yagami Kyo. Lại còn nói có lý chẳng sợ. Cái này làm cho Tuyết Ly, Mei Terumi, Karin ba người nghe chuyện đã xảy ra sau. Đều cười đều đau bụng. Còn như Yuhi Kurenai, Hinata, Ino ba người, dùng tâm linh trao đổi thuật nghe đầu đuôi câu chuyện sau. Cũng giống vậy rối rít cười đau bụng. Tại phía xa xa ẩn Temari, cũng giống vậy cười thật to. Yagami Kyo có thể không biết rõ những thứ này. Hắn vốn định dùng thuấn gian di động cho Sunet một kinh hỉ. Có thể không nghĩ tới. Kinh có, đem Sunet kinh động đến. Từ đó hắn cũng bị thương. Vui cũng có. Chỉ qua vui là bạn gái mình nhóm. Sau khi hôn mê hắn, cũng không biết rõ xảy ra cái gì. Cũng không biết rõ hôn mê bao lâu. Thẳng đến thương thế hắn đều tốt. Mới tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn thấy chính là đem chính mình đánh bay lão thái bà Senju Sunet. Cuồng, cuồng, ngươi tỉnh rồi. Sunet có chút chột dạ bỏ qua một bên khuôn mặt. Không dám nhìn thẳng Yagami Kyo. Xì ha ha, Ino cùng Yuhi Kurenai hai người chính là không nhịn được cười to. Sunet, ta, Yagami Kyo nhìn thấy là Sunet sau. Chính muốn ngồi dậy dạy dỗ một chút nàng. Nhưng này sao động một cái, liền liên lụy đến thương thế. Nhất thời bắt hắn cho đau. Người đừng động, thương còn chưa xong mà. Sunet có chút ngượng ngùng. Mình là không phải thần kinh quá dị ứng a. Ngay cả nam nhân mình đều phải đánh thành như vậy. Hừ hừ, cho dù là có y thánh Sunet đại nhân đều nói. Đoạn 10 cái xương sườn, lấy nàng y thuật, cộng thêm người biến thái cấp bậc sức hồi phục. Cũng ít nhất phải nằm 3 ngày 3 đêm mới có thể khôi phục. Kurenai không nhịn được nói cho hắn biết thương nặng hơn. À đây, đoạn 10, 10 cái xương sườn. Yagami Kyo cảm giác thân thể này không phải mình. 10 cái xương sườn a. Đối mặt Orochimaru, nhị đại, Sukaku, Itachi, gai cũng không có thương nặng như vậy. Hiện tại được, hảo tâm hảo ý muốn cho nàng một kinh hỉ. Ngược lại thì bị nàng đánh ra một cái xuyên qua đến bây giờ. Chính mình chịu bị thương nặng nhất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.